Husky và sư tôn mèo trắng, bổn tọa đã hoàn lương, tác giả, Nhục Bao Bất Cật Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151 sư tôn, ta chỉ nghĩ muốn ngươi, chính miên man suy nghĩ, lại nghe được cách vách mặc nhiên trầm thấp nói, hướng chỗ nào xem đâu ngươi, không thể nào, cầm ngươi xiêm y chạy nhanh lăn, tiết mông sửng sốt một chút. Ta xem ngươi chỗ nào rồi? Mặc nhiên, ngoa kép, tiết mông nhìn chính mình đường ca sắc mặt cân nhắc nửa ngày. Bỗng nhiên cân nhắc quá mùi vị tới, không khỏi nổi giận đan sen, reo lên, tưởng cái gì lung tung rối loạn. Ta phía trước tưởng nói, ngươi đóng lại môn lạc khóa, nên sẽ không ngại phía dưới nhà tắm người nhiều, tưởng ở trong phòng chính mình chắp vá tắm rửa một cái. Liền ngươi mãn đầu óc xấu xa ý niệm, còn trái lại ăn vạ ta trên đầu. Cách vách phòng Sở Vãn Ninh sắc mặt đen hắc, mãn đầu óc xấu xa ý niệm, tiết mông thật mạnh thở hắt ra nhi, trừng mắt mặc nhiên trên dưới đánh giá, rồi sau đó nói, vốn dĩ cũng chưa nghĩ đến kia ký hiệu chuyện này. Ngươi như vậy vừa nói nhưng thật ra đề điểm ta, ngươi vừa mới sẽ không thật là ở. Ngoa kép, ngươi không phải tắm rửa sao? Lời nói nhiều như vậy. Không phải, ta đột nhiên cảm thấy ngươi người này thực khả nghi a, thấy đối phương ngữ khí như vậy không tốt. Mắt đen bính tinh hòa, tiết mông càng thêm cảm thấy không hợp khẩu vị. Ngươi mới vừa nhược quán lúc ấy liền cả ngày hướng thanh lâu chạy. Mấy năm nay hành tẩu tứ phương, lại liền ngươi nửa điểm phong lưu vận sự đều không có. Ngươi như thế nào đột nhiên đổi tính? Ngoa kép, mặc nhiên tựa hồ có chút trầm mặc, Sở Vãn Ninh liền tại đây phiến trầm mặc chờ. Hắn kỳ thật cũng muốn biết mặc nhiên sẽ như thế nào trả lời. Trầm mặc thời gian càng dài, hắn liền càng nôn nóng, vì cái gì không hé răng? Xấu hổ, hối hận, vẫn là, ngươi thật muốn biết a? Mặc nhiên mở miệng, tiếng nói rõ ràng là phẫn nộ. Cư nhiên còn có mặt mũi phẫn nộ, Sở Vãn Ninh ở trong lòng tấm tắc bảo lạ, hắn cảm thấy tiết mông hỏi rất có lý, không lý do bởi vì nhân gia đào ngươi gốc gác ngươi liền không vui. Liền che che lấp, cuối cùng một cái dấu còn không có tới kịp tưởng xong. Liền nghe được mặc nhiên nói, thao nị, thao đủ rồi, cảm thấy không kính nhi, hảo, ngươi có thể lăn, Sở Vãn Ninh, ngoa kép. Tiết mông, ngoa kép, thật lâu sau tĩnh mịch sau, tiết mông bạo phát một tiếng toàn bộ khách điếm chỉ sợ đều có thể nghe được giống giận. Mặc phi vũ, ngươi cái này chẳng biết xấu hổ cẩu đồ vật, đồ lưu manh, thành đi, ngươi nói cái gì chính là cái gì, đi ra ngoài, đừng mẹ nó quấy dậy ta ngủ, đừng chạm vào ta ngươi. Chán ghét, ta nơi nào chán ghét, ngươi, ngươi. Tiết mông lắp bắp, một trương tuấn tiếu khuôn mặt nhỏ đỏ lên, hắn vốn là tưởng cấp mặc nhiên tự tìm phiền phức, kết quả ai ngờ đến bị mặc nhiên mặt dày vô sỉ mà phản đem một quân. Nhịn không được nhớ tới chính mình hai mươi mấy tuổi, này tuổi tác, nam cung tứ cùng tu chân giới đệ nhất mỹ nhân thành thân. Giang Đông Đường tứ công tử đã là ba cái hài tử cha. Côn Luân Đạp Tuyết cung cái kia Mai Hàm Tuyết. Mai Hàm Tuyết còn không có đến bệnh hoa liễu chết, giống như chỉ có chính mình vẫn là cái chưa kinh tình sự non. Tiết mông cảm thấy thực nghẹn khuất, hắn đảo không phải bởi vì háo sắc mà nghẹn khuất, hắn kỳ thật một chút đều không háo sắc, nhưng hắn cảm thấy chính mình tại đây phương diện bị mặc nhiên so không bằng. Quăng 10 điều 8 con phố đều không ngừng, cho nên hắn tài văn chương đến lợi hại, mặc nhiên nếu tránh mà không đề cập tới. Nếu thâm cho rằng xỉ, kia tiết mông tâm thái đại khái sẽ là mặt khác một loại. Nhưng mặc nhiên cư nhiên vẻ mặt khinh thường vẻ mặt không kiên nhẫn mà ném cho hắn một câu. Thao nị, thao đủ rồi, tiểu tiết thiếu chủ cảm thấy chính mình có điểm thừa nhận không thể. Tự tôn chịu đả kích, hắn, ngươi nửa ngày, cuối cùng tức giận mà chiều mặc nhiên giống ra một câu. Dù sao chính là chán ghét. Ngươi không phải người, nói quăng ngã môn mà đi, Sở Vãn Ninh cũng có chút nghẹn chứ, tuy rằng hắn chung quy so tiết mông bình tĩnh chút, nghe ra mặc nhiên đó là ý định khi dễ tiết mông khí lời nói. nhưng nội tâm vẫn là nhịn không được giang lưu sóng chiều. Thật lâu không thể bình phục, cách Phách thằng nhãi này dùng từ quá thô lỗ, quát khẽ kia một giọng nói như là trong rừng cây cơ bắp rối rắm hơi thở bùng nổ hùng sư. Kia thấp thấp giống giận cùng thô giáp chữ nhị hợp thành một. Giống một đoạn thô nhiệt cặp khắp than truy, mãnh liệt mà thọc tiền hắn trái tim môn sơ sở vãn ninh cổ họng chen chúc. Ánh mắt lại là âm trầm, lại là lập loe, mặc nhiên trước kia chính là bởi vì dạo thanh lâu phá qua giới. Hắn đương nhiên rõ ràng mặc nhiên không giống tiết mông giống nhau thuần khiết. Chỉ là trước kia mặc nhiên, còn không đủ để câu hồn nhiếp phách nói làm hắn nhịn không được đi cân nhắc. Đi ở trong óc nội miêu tả ra như vậy cảnh tượng. Nhưng giờ phút này chuyện xưa nhắc lại, sở vãn ninh liền nhịn không được mà nghĩ đến, kia cụ hắn xem qua, nóng bỏng, lưu sướng, khói lửa mịt mù rắn chắc thân thể, đã từng cùng những cái đó vũ mị, trắng nõn, kiều diễm ướt át các thiếu niên triền miên quá, ở những cái đó da thịt non mịn tiểu bạch kiểm trên người kích thích quá. Hắn liền cảm thấy lại là trong cơn giận dữ, lại là tâm như vũ cao. Ở như vậy tức giận cùng khát vọng chung, sở vãn ninh mắt đuôi hơi hơi có chút thiêu đỏ. Trong đêm đen, một mặt hải đường nhan sắc, tiết mông đi mà quay lại, mở cửa, ngoặc kép, lại làm sao vậy, chỉ lo cùng ngươi cãi nhau. Ta quần áo đâu, trên bàn đâu chính mình lấy, hừ. Tiết mông liền ôm quần áo nổi giận đùng đùng mà đi rồi. Lúc này cuối cùng là an tĩnh lại. Sở vãn ninh nghe được mặc nhiên trầm trọng tiếng bước chân. Sau đó là giường đệm kéo kẹt trầm đục. Hắn lúc này rõ ràng chính xác mà nghe được cách Phách nam nhân kia nằm trở về trên giường. Hắn thậm chí giống như cảm thấy giường đệm đong đưa, chống đỡ núi cao lửa nóng thân hình. Hắn cảm thấy thực khát, nhớ tới thân uống chén nước. Nhưng là hắn nghe được mặc nhiên nằm xuống tới. Hắn biết chính mình đứng dậy. Người kia khẳng định cũng có thể nghe được bên này động tĩnh. Cho nên hắn vẫn không nhúc nhích, giống một khối bề ngoài băng lãnh lãnh, bên trong sắc thái lộ ra đan hà nham thạch, cách Phách đầu, mặc nhiên kỳ thật cũng có chút bất an, dục cầu bất mãn nam nhân tổng hội có vẻ táo bạo. Tiết mông cố tình còn muốn chọn lúc này đến quấy rầy hắn. Thường xuyên qua lại, không có khống chế được. Vừa mới không biết xấu hổ giống kia một giọng nói, cũng không biết sở vãn ninh có nghe thấy không, nếu không ngủ, khẳng định là nghe thấy được, hắn nằm ở trên giường, càng nghĩ càng hối hận, qua lại mà xoay người, sở vãn ninh cũng liền ở một tường chi cách địa phương nghe hắn chi chi rát rát động tĩnh, chia sẻ hắn nôn nóng, một lát sau, sở vãn ninh nghe được mặc nhiên trầm thấp một tiếng. Sư tôn, ngoặc kép chấm than, mặc nhiên trung quy là trằn trọc khó an, hắn không nín được chính mình lòng dạ, liền thử gọi sở vãn ninh, xem sở vãn ninh đến tột cùng có hay không phản ứng. Sư tôn, ngươi ngủ rồi sao, ngoặc kép, ngươi nghe thấy sao, sở vãn ninh tâm như nổi trống, cảm thấy chính mình trái tim nhảy quá vang lên, rất có chút nan kham. Vì thế đem chăn lặng lẽ kéo qua đỉnh đầu, ý đồ dùng một tầng chăn bông, che lại kỳ thật đối phương vốn dĩ liền nghe không thấy tim đập. Sư tôn, nhưng này một mông chăn, mặc nhiên thanh âm lại gần trong gang tấc, thật giống như bọn họ nằm ở trên một cái giường. Chỉ cần sở vãn ninh xốc lên đệm chăn, là có thể nhìn đến mặc nhiên anh Tuấn khuôn mặt cùng trần trụi ngực. Nhưng người chi di nhìn hắn. Cặp kia đen nhánh chói mắt sáng ngời đôi mắt, như lang tựa hồ, giống như chết đói mà nhìn chằm chằm hắn, muốn đem hắn liên bì đài huyết mà nuốt ăn luôn. Ngươi có thể nghe được ta nói chuyện sao? Sở vãn ninh hạ quyết tâm đương không nghe thấy. Hắn tự nhiên cũng rõ ràng mặc nhiên như vậy hỏi, là hy vọng hắn không nghe thấy. Bằng không sáng mai vừa thấy mặt, hai người đều xấu hổ. Đối phương lại tiếng nói trầm xí mà hô hắn vài lần. Thấy sở vãn ninh không có động tĩnh, khe khẽ thở dài, mặc nhiên là thật sự cho rằng sở vãn ninh ngủ rồi. Yên tâm, lại cũng cảm thấy có chút tiếc nuối. Hắn muốn cho sở vãn ninh để ý tới hắn, nhưng sở vãn ninh không để ý tới. hắn cũng chỉ có thể vuốt ve kia mặt cách trở hai người hơi mỏng tường bàn. Đầu tiên là thô lệ ngón tay vuốt ve qua đi, nhắm mắt lại, giống như ở vuốt ve Sở Vãn Ninh ngực, lại là nóng cháy môi dán lên đi, nhẹ nhàng nỉ non, giống dán Sở Vãn Ninh cánh môi ở nói mớ, mặc nhiên nói, đều từ bỏ, ta chỉ nghĩ muốn ngươi, nhưng này một tiếng quá nhẹ, Sở Vãn Ninh cũng không có nghe được, hắn đem chính mình khóa lại đệm chăn loát, mặt cùng tâm đều thực năng, một lát sau, hắn nghe được cách vách giường đệm hung hăng kẹo kẹt một tiếng. Tựa hồ là nằm ở mặt trên người thực nôn nóng, phẫn nộ mà trở mình. Hắn nói, con mẹ nó, Sở Vãn Ninh bỗng nhiên có một loại động vật mẫn cảm. Biết trước đến chính mình khả năng sẽ nghe được chút cái gì. Hắn có trong nháy mắt cảm thấy lông tơ dựng ngược, tưởng lấp kín lỗ tai, nhưng chỉ là ngón tay tiêm giật giật, liền rũ xuống dưới. Hắn ở trong chăn mờ mịt trợn tròn mắt, một lát sau, hắn nghe được chăn bên ngoài mặc nhiên trầm thấp thô xuyễn. Kia thô xuyễn có luật động tính, táo bạo thả mãnh liệt, Sở Vãn Ninh cánh tay nổi lên một tầng nổi da gà. Ở như vậy trong thanh âm cảm thấy xương cột sống đều là ma. Là mềm mần y mặc nhiên thở dốc như vậy gợi cảm, như vậy tội ác, ngạnh ở trong cổ họng, áp lực lại bôn phóng. Hắn nghe thế loại thanh âm, còn có cái gì không hiểu. Sở Vãn Ninh nhắm mắt lại, hắn cảm thấy thấu bất quá khí tới. Môi hơi hơi khải, có chút run rẩy. Hắn nghĩ tới đã làm thật nhiều thứ ướt át mộng. Trong mộng hắn gặp qua mặc nhiên sở hữu thân thể, chân thành, cho nên hắn nhắm mắt lại, lại càng rõ ràng mà tiêu nghĩ ra chăn ngoại cảnh tượng. Hắn cảm thấy mặc nhiên liền ở hắn bên người. Giãn ra hùng hồn cường tráng thân hình nằm ngừa, mặc nhiên ánh mắt đen láy híp, lập lòe chứ mê ly ánh sáng. Xe con khai quá, rời bước vây cổ, phóng thích lúc sau, trước mắt là một mảnh mơ hồ. Sở Vãn Ninh căn bản không biết chính mình như thế nào sẽ cứ như vậy rơi vào sền sệt lưới tình bên. Trong, hắn không có sức lực, ghé vào chăn thượng ánh mắt mê ly, thấp thấp thở phì phò, hắn là bài xích dục vọng. Nhưng lại cam nguyện trầm với tình yêu, đương dục vọng cùng tình yêu đan chéo ở bên nhau thời điểm. Tình dục tựa hồ cũng trở nên không có như vậy khó có thể lệnh người tiếp thu. Vì thế, cùng Ngọc Lương thôn kia một lần tự sa ngã phát tiết. Rốt cuộc trở nên không hề giống nhau, hắn như cũ cảm thấy thẹn, chính là cảm thấy thẹn bị đáy lòng ướt át ngập đầu. Bị thoải mái cùng kích thích sở nuốt hết. Bỗng nhiên liền như vậy khát vọng kia đổ tường gỗ biến mất, đồng dạng mất mồ hôi mặc nhiên thăm quá thân tới, phập phồng năng nhiệt ngực, dán lên hắn phía sau lưng, thở hổn hển, hôn môi bờ vai của hắn, cổ, Sở Vãn Ninh mờ mịt mà thoát lực mà nằm, hắn tưởng, nếu là như thế này, kia này hết thảy, liền đều là viên mãn, kia hắn như vậy đủ rồi. Ngày hôm sau, mặc nhiên nổi lên cái sớ mani nơi này là Lâm Nghi, thức ăn khẩu vị Sở Vãn Ninh là ăn không quen, khách điếm cũng không có gì thanh đạm đồ ăn phẩm, vì thế hắn đi chợ phía Tây mua chút nguyên liệu nấu ăn. Chuẩn bị mượn cái phòng bếp cấp sư tôn thân thủ nấu một ít đồ vật. Này thế đạo có chút nam tử truy người, cái gì trăm ngàn đa dạng đều có thể dùng ra tới. Một đốn cơm sáng mãn hán toàn tịch cũng không quá, nhưng chỉ cần vừa thấy đuổi không kịp, lập tức thu tay lại xoay người. Thiên hạ mỹ nhân nhiều như vậy, bọn họ nơi nào còn sẽ ở một cái tuyệt không khả năng đối tượng trên người dùng nhiều nửa điểm tâm tư. Nhưng mặc nhiên không giống nhau, hắn truy sư muội, hoa hai đời, hiện giờ minh bạch chính mình tâm ý. Cũng rõ ràng chính mình đời này đều không bao giờ khả năng cùng Sở Vãn Ninh có vượt qua thầy trò tình nghĩa, nhưng hắn vẫn như cũ cam tâm tình nguyện, thả một phục một ngày mà đối Sở Vãn Ninh hảo, biết rõ không thể mà vẫn làm. Điểm này, sinh thời sau khi chết, hắn đều không có biến quá. Công tử, sớm như vậy ra tới mua đồ ăn nha, nhìn xem này củ cải, mua một chút đi sao? Nhưng Thủy Linh đâu, công tử, nhìn một cái nơi này vật phẩm trang sức, vòng tay vòng cổ, đầu hoa châm cài, cái gì đều có, công nghệ nhưng hảo tới gần nhất, nhìn một cái là, các loại linh thạch, rèn luyện vũ khí ắt không thể thiếu. Tới, Mặc Nhiên vốn dĩ tính toán mua đồ ăn liền đi, chính là hắn xách theo Mãn Đương Đương giỏ rau, trải qua một cái tiệm tạp hóa, nhìn đến đài thượng, bày một đống xinh đẹp vụn vặt tiểu đồ vật, hắn ánh mắt bị trong đó một thứ hấp dẫn, bất chi bất giác mà liền đi qua, ngừng ở trước quầy, bên kia còn lập một cái nam tử, mang mũ đâu, chính đánh giá rực rỡ muôn màu thương hóa, nam tử nâng lên tay. Màu đen tay áo hạ, lộ ra cực kỳ tái nhợt, cực kỳ tinh tế xinh đẹp năm ngón tay, bởi vì này năm căn thủy hành dường như ngón tay, Mặc Nhiên lưu ý tới rồi người này, hắn xem hình thể, nguyên bản cho rằng đây là cái nam nhân, chính là nhìn thấy kia tay, lại cảm thấy là cái nữ nhân, vì thế hắn quay đầu, có chút tò mò mà đi đánh giá người này dung mạo, lại chỉ nhìn đến hắc sa phúc mặt. Chỉ lộ ra một đôi thanh lãnh lãnh đôi mắt, mà kia đôi mắt cũng che ở áo choàng to rộng vành nón bóng ma. Nhìn cũng không có như vậy rõ ràng. Hai người đối diện, Mặc Nhiên thói quen tính mà chiều hắn cười một chút, người kia lại rút về chính mình nguyên bản đang chuẩn bị chạm đến quán trước một khối linh thạch tay. Mặc Nhiên dư quang thoáng nhìn hắn ngón tay cái thượng mang một quả chiếc nhẫn. Màu bạc xà văn, lân giáp dày đặc, hắn đột nhiên cảm thấy này cái chiếc nhẫn thượng xà văn có chút quen mắt. Cần lại nhìn kỹ, người nọ đã bắt tay thu hồi tay áo rộng bên trong. Hắn không mặn không nhạt mà liếc Mặc Nhiên liếc mắt một cái. Rồi sau đó không rên một tiếng, xoay người rời đi, thật là cái quái nhân, Mặc Nhiên lẩm bẩm nói, bất quá Nho Phong môn công tử đại hỉ. Hồn thiếp quảng phát, gần nhất xác thật cái gì hiếm lạ cổ quái nhân vật đều hướng Lâm Nghi đuổi. Loại này cả người bị áo choàng che lấp thật, kỳ thật cũng không tính cái gì. Lúc này, Mặc Nhiên nghe được tiểu hóa phô cửa sau chuông gió tiếng vang. Rèm vải từ một trọn rơi xuống, lão bản nương từ bên trong ra tới. Mặc Nhiên liền đem hắc y nhân sự tình vứt tới rồi sau đầu. Cười chỉ trong đó giống nhau linh khí. Hỏi, lão bản nương, cái này, bán thế nào, ngoặc kép, hết chương.